Chương 502, ngươi đến nuôi sống ta chín. Cưới ngựa là Vương Tiểu Bảo thích nhất hoạt động một trong, mà dành riêng cho hắn ngựa chính là Tiểu Thúy. Lâm Tịch cũng không để ý tới những này người, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống, cầm lấy một đầu đĩa không, trước cho chính mình múc tràn đầy một mâm đồ ăn. Liêu Hà lập tức chửi ầm lên, tiện hóa, phản ngươi rồi đến phiên ngươi lên bản tử rồi dứt lời, giơ tay đến đánh Lâm Tịch. Lâm Tịch lật tay liền đưa nàng một bát cơm củ ô nờ rong biến trứng hoa canh, bên trong không có thịt, ném đi không đau lòng. Liền xem như đã ra nổi một đoạn thời gian, canh vẫn như cũ rất nóng, này một bát trứng hoa canh Liêu Hà uống đến thực triệt để, toàn thân đều ướt đẫm, bị bỏng đến nhảy chân hoa hoa kêu to, trong miệng các loại âu ngôn huế ngữ tầng tầng lớp lớp. Vu Tinh Tinh bận bịu tới hỗ trợ, Vương Kim Sơn hỏa khí cũng là đè nén không được, vốn chỉ muốn trước tiên đem sổ sách cùng điện thoại lừa gạt trở về lại trở mặt, bây giờ hoàn toàn không thể nhịn, cùng nhi tử trao đổi một ánh mắt, hai người theo hai bên đồng thời bọc đánh tới. Vương Kiến trong tay sách theo một cái ghế dơ lên cao cao đang muốn hướng Lâm Tịch đỉnh đầu đập xuống, đã thấy bàn ăn tử bỗng dưng đằng không mà lên đối với chính mình đập xuống. Dọa đến Vương Kiến nhanh lên đem ghế ngăn tại trước người, vẫn như cũ là bị mấy bản đồ ăn xối đến khắp cả mặt mũi. Lâm Tịch đưa chân dẫm qua một cái ghế bành tử, tùy tiện ngồi ở phía trên, một tay cầm đũa tay kia bưng đĩa, vừa a ăn vừa nói, các ngươi có biết hay không như vậy thực không có tố chất, có thể hay không làm cho người ta hảo hảo ăn bữa cơm rồi bị một chân đạp ra ngoài thật xa. Vương Kim Sơn cơ hồ muốn chửi mẹ. Hắn nhìn một chỗ chén bàn bừa bộn, Vương Kiến đầy người đồ ăn, Liêu Hà một thân canh, bên cạnh là chính mình dọa sợ khuê nữ cùng con dâu em gái ngươi à, rốt cuộc là ai không làm cho người ta ăn cơm thật ngon chơi vui Tiểu Thúy, ngươi thật lợi hại. Lại tới một lần nữa, Vương Tiểu Bảo duỗi ra tay nhỏ bà vỗ tay. Dọa đến Vu Tinh Tinh đi qua trộm cho Vương Tiểu Bảo một bạt hai. Vương Tiểu Bảo nhếch môi, gào đến tê tâm liệt phế. Vương Kim Sơn lúc này mới nhìn thẳng vào một cái vấn đề, Tiểu Thúy thân thủ có vẻ như phi thường lợi hại. Vương Kiến cũng không khỏi trần chờ hỏi, ngươi thật là Tiểu Thúy vừa dứt lời, trước mắt hắn một hoa, mặt trên đã chịu trọng trọng một bàn tay, là đem lão tử nói chuyện làm đánh giám sao, không phải nói cho các ngươi biết, muốn cứ gọi ta nữ vương đại nhân. Lần này Vương Kim Sơn thấy được rõ ràng, Tiểu Thúy thân ảnh tốc độ cực nhanh, so như quỷ mị. Lập tức thấy lạnh cả người theo gót chân cấp tốc vọt đến đỉnh đầu, chẳng lẽ Tiểu Thúy đã chết đây là quỷ Lâm Tịch, cũng không phải là... Lao tử lần này chỉ cờ ơ mở tới ưu tú, không có du tờ thừa nờ dê tư cách, một có linh vị diện khác ban thưởng. Vương Kim Sơn nhìn một chút trên mặt đất Lâm Tịch cái kia đạo rõ ràng cái bóng, một trái tim hơi an định lại, không phải quỷ, nghe nói quỷ là không có cái bóng. Xem Tiểu Thúy bộ dạng này, Vương gia liền Vương Tiểu Bảo đều tính đến cu nờ dê chơi không lại nàng một cái. Tiểu nữ Vương đại nhân, ngươi như thế nào đột nhiên trở nên như vậy lợi hại, không hổ là vào Nam gia Bắc nhiều năm người, Vương Kim Sơn tuyệt đối co được giãn được. Là như thế này, ngày đó ta tại bệnh viện trong mơ mơ màng màng, đột nhiên có người nói cho ta nói, về sau cứu vớt thế giới liền dựa vào ta, sau đó cho ta một bản bí tịch võ công, đoạn tử tuyệt tôn chân A, hầu tử thâu đạo A, chộp vũ long trảo thủ A bên trong tất cả đều có. Ta tỉnh ngủ về sau liền tự học. Ha ha. Tin ngươi tả, mới là lạ. Lâm Tịch bưng đĩa manh ăn, những người còn lại chỉ có thể nhìn. Vương Vân đột nhiên dậm chân khóc lên. Nhân ra hảo hảo một cái sinh nhật, kết quả lại biến thành như vậy. Ô ô, nàng còn chưa kịp cầu nguyện, sinh nhật ngọn nến đã bẻ gãy, nàng còn chưa kịp ước mơ, bánh gà tô đã ngã thành một khối bánh nướng. Vương Vân nhìn khí thế nghiêm nghị, không còn đối nàng nghe lời răm rắp Tiểu Thúy. Hoàn toàn không có dũng khí chỉ trích cái này phá hư chính mình sinh nhật kẻ đầu tê, lại không dám tê ra chính mình yêu thích phi châm pháp bảo giống như trước như vậy trừng phạt nàng. Thậm chí Vương Vân cũng không dám gọi Tiểu Thúy, thế nhưng là thật muốn khuất nhục giống Vương Kim Sơn như vậy kêu cái gì nữ vương đại nhân, Vương Vân cu nở dê không gọi được, nàng lần nữa dậm chân, trên mặt mang ủy khuất nước mắt, vọt thẳng vào chính mình gian phòng, đem cửa ở bên trong khóa lại. Liêu Hà oán hận nhìn chằm chằm Lâm Tịch một chút, chạy tới Vương Vân phòng an ủi ủy khuất khuê nữ. Vu Tinh Tinh cấp cứu ra hai đĩa không chút bẩn đồ ăn đến, cho chính mình cùng nhi tử bới thêm một chén nước cơm, bưng đến chính mình gian phòng đi ăn, nhi tử đói chết. Khoan hay nói, Vu Tinh Tinh cùng Liêu Hà trù nghệ cũng không tệ lắm, Lâm Tịch một bên ăn một bên cũng cho chính mình thêm điểm cơm. Vương Kim Sơn sổ sách cùng điện thoại không cầm về, cảm thấy luôn là lo sợ bất an. Nữ vương đại nhân, ngươi lần này tới nhà chúng ta rốt cuộc muốn làm gì, ngươi có khó khăn gì liền nói, có thể giúp đỡ chúng ta tận lực giúp. Bất kể thế nào ngươi cu nở dê tại vương gia chúng ta ngây người 4 năm A Vương Kim Sơn tận lực biểu hiện được thực hữu hảo. Lâm Tịch ăn uống no đủ, đứng dậy trường trường duỗi lưng một cái, ta ai cũng không biết, không có chỗ ngủ, cu nở dê không có chỗ ăn cơm, đành phải trở về nơi này. Ta nhớ được là các ngươi bỏ ra rất nhiều tiền mua ta, cứ đi như thế tỏ ra ta nhiều không có suy nghĩ. Tê liệt ta ngươi như vậy trở về liền thực đủ ý tứ à nha, đè xuống lửa giận. Vương Kim Sơn xoa xoa đôi bàn tay, tất nhiên, nơi này cũng coi là nhà của ngươi, ngươi trở về chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Đã chúng ta là người một nhà, ngươi có thể hay không đem lấy đi vợ cùng điện thoại trả lại cho ta, lúc trước thời điểm đều là theo Vương Vân kịch bản, tự xưng láo ra. Lâm Tịch túi đầu ra vẻ trầm tư, cái kia vợ rất hữu dụng sao? Vương Kim Sơn đầu lắc đến trống lúc lắc đồng dạng, vô dụng, không có tác dụng gì. Không dùng ngươi còn trở về muốn là ngươi ngu xuẩn à, vẫn là ta khờ bức hữu dụng, có một chút xíu dùng. Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi liền muốn lấy ra ngươi thành ý đến rồi, ta ở chỗ này đến dễ chịu, tâm tình một tốt, nói không chừng liền đem đồ vật trả lại cho ngươi. Vương Kim Sơn mặt trên hiện lên một mạt tức giận, nguyên bản đo ti a mặt hiện lên tại nhìn đứng lên đỏ thấm, đại hèm rượu múi quả thực đỏ như nhỏ máu. Biết rõ giờ phút này tiểu thúy tuyệt đối có gì đó quái lạ. Biết rõ nàng không có một câu là có thể tin tưởng, có thế tạm thời hắn thật đúng là bắt nàng không có cách nào. Đánh, khẳng định là đánh không lại, đã không thể địch lại, vậy cũng chỉ có thể chỉ lấy. Hắn còn cũng không tin, bằng hắn Vương Kim Sơn trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, thật đúng là gọi một cái chưa thấy qua việc đời mắt con cho bắt được rồi. Bất quá hắn ngược lại là thật rất hiếu kỳ, tiểu thúy tại mất tích hơn nửa năm đó thời gian bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lại có như thế long trời lở đất biến hóa. Lâm Tịch xem Vương Kim Sơn như có điều suy nghĩ nhìn chính mình, dương lên lông mày nói, từ hôm nay trở đi khởi, bảo ngươi khuê nữ cu nở dê hầu hạ ta, còn có, nàng cái gian phòng kia gian phòng, ta trưng dụng. Vương Vân vừa nghe nói chẳng những muốn nàng cho chính mình nha đầu làm nha đầu, còn muốn đem nàng bố trí được gấm áp trang nhã khuê phòng nhường lại cho cái kia bẩn giống điều chó ghẻ tiểu thúy lại, lập tức khóc lớn tiếng nha ho đứng lên. Vương Kim Sơn nói, chính là muốn ngươi hầu hạ nàng, ngươi mới tốt tùy thời đem ba sổ sách cùng điện thoại trộm ra. Một khi những vật kia đến tay, lập tức dược lật ra nàng đưa đi hoàng triều chi dạ. Vương Vân ngày bình thường cứ việc giả bộ hoàn toàn không biết cha mẹ đang làm cái gì đồng dạng, kỳ thật trong lòng môn rõ ràng, nghe nói vật trọng yếu như vậy rơi vào tiểu thúy trong tay, cũng không nhịn được trong lòng lắc một cái, một khi những vật kia nếu như bị đưa đến ngành tương quan. Bọn họ cả nhà đều phải đi ăn mắt to bánh ngô. Rơi vào đường cùng đành phải mặt mũi tràn đầy không cam lòng đi vào phòng. Lâm Tịch thân thiết nói, Tiểu Vân, ngươi đi đem bên ngoài trên đất đồ ăn đều thu xếp, cho tầng hầm người đưa đi ăn, lãng phí cũng không tốt à.